Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 20:20, chương 20, đèn thần, tót lai kỳ thực có một loại, cứng rắn nhiệt hạch, hình thức. Ngoạn ra chết một lần trò chơi liền kết thúc, không thể tiếp tục, cái này hình thức phi thường trắc trở, bởi vì người luôn sẽ có sai lầm thời điểm. Hoàng Siêu hiện tại thì có chủng chơi cứng rắn nhiệt hạch cảm giác, mà Hoàng Siêu so với trong trò chơi nhiều hơn ưu thế cực lớn. Hắn có thể tự do thao túng thân thể của chính mình, làm ra các loại trò chơi nhân vật không thể làm ra động tác, trực tiếp đối mặt chiến đấu để tinh thần hắn cao độ tập trung, không ngừng tăng cường trí lực cùng minh tưởng mang tới lãnh tĩnh tư duy, để hắn càng ngày càng không có khả năng sai lầm. Hoàng Siêu từ huyệt động ly khai, trực tiếp dùng truyền tống môn phản hồi thất lạc cửa bảo khố điểm truyền tống. Hắn đem hạt sư đầu lâu giao cho tượng Sphinx, đối phương lại niệm một bài thơ, đại ý là: ngươi cực kỳ điêu, nhanh lên đi vào cứu ma pháp thủ hộ thần. Không có gì hay cứu, ma pháp thủ hộ thần đã bị chộp được một cái khác địa phương. Hoàng Siêu từ vừa mới bắt đầu liền cản không nổi cứu viện. Hắn khinh xa thục lộ đẩy mạnh, thất lạc bảo khố bên trong khắp nơi là cơ quan bẫy dập. Mặt đất sẽ đâm ra đao nhọn, lăn qua lưỡi dao, trên tường sẽ chạy ra tự bảo chi chu, đánh bể trên đất cái bình, có thể chạy ra một thây khô chiến sĩ. Hoàng Siêu có lúc đều sẽ sản sinh đang ở đào mộ cảm giác. Hắn tiến nhập thất lạc bảo khố tầng dưới chót, cùng người sáng tạo giao thủ. Đối phương là một cái cơ giới quái vật, có thể phóng thích laser, phi đạn, câu chảo. Đáng sợ hơn là, đối với phương có thể thuấn di. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào thuấn di đại chiến. Hoàng Siêu bảo phong tuyết bắt đầu tay, tiếp ngũ thải ma tiễn. Thuấn di ly khai tránh né người sáng tạo kỹ năng, không nghĩ tới đối phương cũng thuấn di, đi thẳng tới Hoàng Siêu bên người. Hoàng Siêu dùng ra mạnh nhất né tránh kỹ năng, lật đật lăn lăn, hắn tránh ra boss cự chảo huy kích, trực tiếp thuấn di rời đi, xuất hiện tại cách đó không xa tiếp tục phóng thích ngũ thải ma tiễn. Người sáng tạo phía sau lưng bắn ra hơn 10 phát thiểm điện đạn đạo. Hoàng Siêu trước mắt trong nháy mắt nạp đầy điện quang. Hoàng Siêu thuấn di né tránh, đi tới người sáng tạo phía sau. Trong mật thất cơ quan bắt đầu khởi động, mặt đất dâng lên nhiều phóng thích thiểm điện công kích cột trụ. Trung ương trên vách tường tuôn ra đại lượng tự bảo chi chu. Không thể hướng ở giữa chạy, nhanh lên trở lại mật thất nhập khẩu. Hoàng Siêu có thuấn di trở lại tại chỗ, mà lúc này người sáng tạo thuấn di đi tới lúc trước hắn vị trí. Hai người vừa vặn dịch ra, ha ha, ăn ta nhị liên đánh, kéo dài khoảng cách Hoàng Siêu, lần nữa tế xuất kiên trì bạo phong tuyết thêm ngũ thải ma tiễn. Trải qua một phen ác chiến, người sáng tạo bị Hoàng Siêu đánh bể. Lưu lại một món cuồng chiến sĩ kim trang. Hoàng Siêu đối mặt cực phẩm trang bị lại không thể sử dụng, rơi vào sâu đậm phiền muộn. Người sáng tạo dưới suối vàng biết phòng trừng chết cũng nhắm mắt. Hoàng Siêu trở về mặt đất, tượng Sphinx nói cho hắn biết ma pháp thủ hộ thần đã bị rời đi, để hắn nhanh lên nghĩ biện pháp đi cứu. Nếu như ta không biết đây là kịch tình thiết kế làm cho ngoạn gia đánh quái, ta nhất định sẽ nghĩ đến ngươi là đúng mặt gian tế. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt nói. Hắn phản hồi Zelafit, nhìn thấy đại khí thủ hộ thần lập tức trầm trọng nói. Đại khí thủ hộ thần, không xong, ma pháp thủ hộ thần bị địch nhân bắt đi. Đại khí thủ hộ thần chim trên mặt dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc biểu tình. Ta biết a. Ngươi tại sao muốn dùng nặng như vậy giọng nói kể ra? Ta còn tưởng rằng thế giới muốn hủy diệt. Huy, ngươi nếu đều biết, tại sao không đi cứu nó a? thủ hộ hòa bình của thế giới là Thiên Quyến người sứ mệnh. Hoàng Siêu các hạ, ma pháp thủ hộ thần bị ngả trạch như hách nhốt ở vết rách trong yếu tắc. Bọn họ nỗ lực đưa nó cải tạo thành đồng lõa. Nếu như ma pháp thủ hộ thần bị hủ hóa trụy lạc, thế giới sẽ rơi vào hủy diệt. Mà ta muốn thủ hộ Zelafit, không cho nó bị ngả trạch như hách đại quân phá hủy. Đại khí thủ hộ thần trừng mắt bóng đèn lớn nhỏ hai mắt. Hoàng Siêu lập tức ở nó nhìn soi mói bại lui. Ta chính là oán giận một cái. Ngươi không muốn đột nhiên nghiêm túc như vậy. Đại khí thủ hộ thần phát sinh một hồi cạc cạc cạc tiếng cười. Sau đó nói cho Hoàng Siêu. Muối đất mặn đồng chua có một du đãng mấy trăm năm đèn thần. Pha ra xa ha, lực lượng của hắn cường đại. Tri thức huyên bác, hắn có thể giải trừ người sáng tạo ở ma pháp thủ hộ thần trên người thả ra chú ngữ. Ngươi muốn đi tìm cầu sự giúp đỡ của hắn, đem ma pháp thủ hộ thần từ hủ hóa bên trong cứu ra. Hoàng Siêu lập tức xuất phát, cửa thành có một Zelafit nữ tử ngăn lại hắn. Vĩ đại Thiên Quyến giả, ta thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. A hát, không sẽ là để cho ta đi tìm trượng phu của ngươi a? Nữ tử trên mặt mặt nạ màu vàng kim run lên, trong lòng nàng tràn ngập kinh dị. Ngài là làm sao mà biết được? Đúng, trượng phu của ta, Hoàng Siêu chi cho nên đoán đúng, bởi vì đây là trò chơi chi nhánh nhiệm vụ thôi. Hắn đã đáp ứng đối phương yêu cầu, ra khỏi thành đi tới không nhân hoang. Không nhân hoang trong đất khắp nơi là chuột sa mạc cùng thử nhân. Chuột sa mạc có thể từ trong sào huyệt liên tục không ngừng sản sinh. Cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội phá hủy sào huyệt. Hoàng Siêu bể mất từng cái bó củi trồng chất mà thành chuột sa mạc sào huyệt. Rất nhanh đẩy mạnh đến một tòa kiến trúc to lớn trước. Một cái Zelafi người ngăn lại hắn. Thiên Quyến giả các hạ. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ngả trạch như hách người đang trong lòng đất mạch nước ngầm bố trí ma pháp trang bị. Tới ô nhiễm Zelafit nguồn nước. Chúng ta mặc dù không cần uống nước, thế nhưng cũng muốn sử dụng thủy. Những thứ này bị ô nhiễm thủy sẽ ăn mòn linh hồn của chúng ta. Nhưng là bên trong tụ tập rất nhiều quái vật. Zelafit người quả nhiên không phải nhân loại. Nhưng mà Hoàng Siêu chú ý trọng điểm không phải cái này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, mấy ngày nay chính mình sẽ ngủ ở Zelafit. Hắn ở quán trọ ăn uống nước tắm. Đối phương nếu như thành công, hắn há lại không phải cũng sẽ trúng độc. Hoàng Siêu nghĩ tới đây nổi trận lôi đình, lập tức muốn phá hủy trong đường cống ngầm đầu độc trang bị. Trong lòng đất mạch nước ngầm thật không phải người đợi địa phương. Không đề cập tới cái kia chán ghét mùi, sền sạch ô thủy, chính là cái kia cao cỡ nửa người con rán là có thể khiến người ta lập tức tan đi. So ra mà nói, U Linh cùng Sly đã có thể tính được với khả ái. Con rán có tiểu hình pháo hôi, cận chiến, viễn trình, pháp sư nhiều loại chức nghiệp, Hoàng Siêu giết được nghiến răng nghiến lợi, ta hận con rán. Hắn phòng ngủ đang bị con rán quấy rầy, thường cho Hoàng Siêu mang đến kinh hách. Giữa bọn họ đây là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hiện tại Hoàng Siêu có thể thống khoái giết chết đối phương. Không cần lo lắng tràn ra huyết thanh ô nhiễm cái bàn. Thực sự là phi thường thống khoái. Giết, giết, giết. Hoàng Siêu vẻ mặt nhăn nhó. Quả thực lâm vào ma đạo. Chờ hắn dọn dẹp xong toàn bộ dưới mạch nước ngầm, Hoàng Siêu thở dài một tiếng, thoải mái, đã đến giờ buổi trưa, ánh mặt trời trở nên cực kỳ độc ác. Hoàng Siêu phản hồi Zelafit, ở quán trọ nghỉ ngơi đến trạng vạng, lần nữa bước trên lữ đồ. Hoàng Siêu trong bóng đêm đi tới muối đất mặn đồng chua, đốt sáng lên cái này bên trong điểm truyền tống. Cái này trong sa mạc tràn đầy đậu bì. Hoàng Siêu đi không bao xa, liền gặp phải một cái tự xưng quốc vương đậu bì. Hắn người xuyên màu đen xám áo choàng, có vẻ thập phần thần bí. Ngươi khỏe, Mạo hiểm già, ta đã từng là Zelafit cùng Ngả Trạch như Hách Quốc Vương. Được rồi, Hoàng Siêu lập tức đã biết hắn là ai vậy. Năm đó chơi game lúc, người này đã nói mình là quốc vương. Thế nhưng bị mất ba cái mặt nạ. Hy vọng chơi ra bang hắn tìm về, làm cho hắn có thể kết thúc trận này chiến tranh. Lúc đó Hoàng Siêu thực sự tin, kết quả làm xong nhiệm vụ, cái này nhân loại biến hóa nhanh chóng trở thành phản phái. Biểu thị muốn mượn này thống trị Zelafit cùng Ngả Trạch như Hách hai cái chủng tộc. Về sau liền là vui nghe thấy vui mừng đánh trách trình. Thì ra người này kỳ thực một con màu trắng côn trùng. Hoàng Siêu nhìn vô diện giả, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ha ha ha, ta rốt cuộc có thể làm một chuyện. Vô diện từ này vẻ mặt của hắn bên trên phát hiện nguy hiểm. Hắn cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ha ha ha, ta rốt cuộc có thể giết cái NPC lạp. Hoàng Siêu trong nháy mắt băng xương truyền tống ly khai tại chỗ. Dưới bão phong tuyết, ngũ thải ma tiễn nhắm ngay vô diện giả, biu biu biu, một trận loạn xạ. Ở trong game ngoạn gia là không thể công kích NPC nhân vật. Hiện tại thế giới độ tự do đề cao thật lớn. Hoàng Siêu lập tức đánh trúng tên lường gạt này. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc báo bị lừa thù. A ha ha ha, vô diện người trường bào từ trung ương nổ lên, hóa thành một con bạch sắc côn trùng. Hắn không có thu tập được phía trước mặt nạ, cho nên không thể phóng thích kỹ năng. Rất nhanh bị Hoàng Siêu đánh chết. Hắn bạo một ít tiền tài cùng rác rưởi trang bị. Hoàng Siêu ngửa mặt lên trời cười dài. Tuy là lần này không có nhiệm vụ kinh nghiệm thưởng cho, thế nhưng giết ngươi một lần, ý niệm trong đầu thông suốt a. Đã trải qua cái này nhạc đệm, Hoàng Siêu tiếp tục đi trước đèn thần pha ra cát chỗ. Pha ra là một đậu bỉ, khẩu khí của hắn phi thường lớn, nhưng mà cũng không có đưa đến cái gì chứng dùng. Hắn vừa thấy Hoàng Siêu, liền lộ ra cao ngạo cùng tịch mịch thần tình. Chào ngươi nha, nhân loại nhỏ bé, ngươi tới đến nơi đây, muốn lấy được cái gì? Hoàng Siêu đơn giản nói lên ma pháp thủ hộ thần bị bắt tình huống. Pha Gia Saha nói, ân, người sáng tạo này tới tìm ta, hỏi như thế nào hướng thủ hộ thần dưới chú ngữ, bị ta cự tuyệt, sau đó hắn nhờ vả cùng ta địch thủ cũ, hèn hạ Izeric Khả Hãn. Izeric Khả Hãn dạy cho hắn một loại tà ác nghi thức. Bất quá, vô luận Izeric Khả Hãn làm cái gì, ta đều có thể mang kỳ giải ngoại trừ. Người sáng tạo cùng luyện kim thuật sư cũng rất khó quấn. Thế nhưng bọn họ với ta mà nói, bất quá là ảo thuật. Ở mảnh này rộng lớn trong sa mạc, ta duy nhất địch nhân chính là buồn chán. Ngươi muốn đạt được sự trợ giúp của ta, phải không cho ta nhàm chán như vậy? Ngươi muốn làm ba chuyện, để cho ta tiêu khiển một chút. Chuyện thứ nhất chính là đi trước Sadavasa núi, từ Tutala trong tay người thu hồi kỳ tích chi đèn. Ngươi cho rằng cái này đèn rất cường đại ấy ư? Có nó sẽ không cần ta trợ giúp. Ngươi sai rồi, đây chỉ là một thông thường đèn. Ta chỉ là muốn nhìn hành động của ngươi lực. Hoàng Siêu lúc này thực sự muốn hỏi một câu. Ta có thể nói thô tục sao? Thoạt nhìn cực kỳ điêu Pha Gia Saha, cuối cùng cũng không có xuất thủ. Là ngoạn gia tiến nhập hư không? Giết chết Izeric, sau đó hắn sẽ nói. Izeric bị đánh bại, chớ chú đã yếu bớt. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hoàng Siêu quyết định vẫn là vâng theo phân phó của hắn. Thu hồi kỳ tích chi đèn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.